Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 07, đồ sát, ngươi đang tìm cái chết. Thompson nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân đạp thật mạnh địa, đem cứng rắn mặt đất trong nháy mắt bước ra thật sâu lõm. Lấy mãnh hổ hạ sơn chi thế bay nhào tới, thân thể của hắn bỗng nhiên bắt đầu bành trướng. Sau lưng phảng phất xuất hiện một đầu dữ tợn gấu to, đem cái kia nhàn nhạt hư ảnh bao phủ tại thân thể phạm vi công kích bên trong. Nhưng là, cái kia hư ảnh tốc độ quá nhanh, tốc độ nhanh đến tạo thành một chuỗi tàn ảnh, mang theo thảm thiết khí tức nhào về phía Tô Vân. Trong chớp nhoáng này, thời gian phảng phất yên tĩnh lại, tại Tô Vân trong tầm mắt. Đối phương trong ánh mắt tràn đầy khắc cốt minh tâm cừu hận. Một loại không chết không thôi, dù là đánh đổi mạng sống vậy muốn giết hắn cừu hận. Tuyệt bức dã man nhân thích khách. Tô Vân trong nháy mắt ý thức được thân phận đối phương. Cũng chỉ có vừa mới bị mình tiện nghi lão cha phát binh tiêu diệt dã man nhân bộ lạc mới sẽ như vậy cừu hận hắn. Dù sao hắn nhưng không có làm ra trắng trợn cướp đoạt dân nữ việc ác gì. Nhiều nhất để cho thủ hạ đem một cái chặn đường tiểu thí hài đánh gãy chân. Mấy cái dám can đảm chống đối đều bị chó săn đánh một trận. Còn giết chết một cái phạm sai lầm người hầu. Ngoại trừ cái này chút bên ngoài hoàn toàn không có làm việc ác gì. Kỳ thật cái này chút cũng không tính được chuyện ác. Tại trong quý tộc đơn giản không nên quá phổ biến, hoàn toàn là cực kỳ tự nhiên mà vậy sự tình, thuộc về đặc quyền giai cấp đặc quyền, mắt thấy nguy cơ chí mạng sắp đến, nhưng Tô Vân thần sắc lại càng phát ra chấn định, cả người giống như biến thành máy móc, từ bỏ tất cả ngoài định mức cảm xúc, bờ môi nhúc nhích phun ra mấy cái đơn giản địa âm. Ông, một tầng vô hình bình chướng lan tràn ra. Đem cả người hắn bao phủ ở giữa, tại cực kỳ nguy cấp, lúc chặn lại hiện ra hàn mang chủy thủ. Pháp sư hộ giáp, cái này một vòng pháp thuật có thể nói pháp sư tốt nhất phương thức phòng ngự. Có thể hình thành một tầng bao phủ toàn thân ẩn hình áo giáp. Với lại hoàn toàn không có trọng lượng, sẽ không ảnh hưởng hành động cùng thi pháp. Ngoài ra, bởi vì là thuần túy lực trường cấu thành. Để hư thể sinh vật đều không thể coi nhẹ, răng rác, nhưng bây giờ, vô hình bình chướng vừa chạm vào tức nát, đối phương siêu việt cực hạn công kích đáng sợ lực, để nó liền một giây đồng hồ đều không có ngăn cản. Thích khách danh xưng pháp sư sát thủ, cấp thấp pháp sư hoàn toàn tùy ý tàn sát, rất khó có quá tốt ứng đối phương thức, nhưng lần này... Tô Vân vậy mà tại ngắn ngủi nửa giây bên trong phóng xuất ra pháp thuật này. Mà trước đó ít nhất cũng cần một giây trở lên. Ngắn ngủi này nửa giây liền là sinh cùng tử ở giữa chênh lệch. Mặc dù vừa chạm vào tức nát, nhưng vô hình bình chướng chung quy là làm ra hiệu quả. Thích khách tại to lớn quán tính tác dụng dưới. Chủy thủ vòng tay dọc theo vô hình bình chướng vùng ven trượt xuống. Thân thể cũng bị mang theo đi chệch, lúc trước toàn lực ám sát, để thích khách ép căn không có cách nào thu tay lại. Cực hạn nhanh nhẹn thuộc tính để hắn rất dễ dàng xoay xoay người. Ý đồ lại một lần nữa phát động công kích, nhưng mà, khi hắn quay người lại liền thấy một đôi lập lòe đôi mắt. Mị hoặc nhân loại, trước mắt tuấn Mỹ thiếu niên khuôn mặt đột nhiên cùng trong trí nhớ thân nhân trùng điệp. Nồng đậm quyến luyến cùng tưởng niệm phù hiện, để thích khách ngốc sửng sốt một chút, huy động chùy thủ im bặt mà dừng, cũng không còn cách nào đi xuống tay, trên mặt hắn hiện lên vẻ giãy giụa, bộ mặt cơ bắp không ngừng biến ảo, trong ánh mắt thân cận cùng cừu hận theo thứ tự hiện lên, để cả người hắn đều ngu ngơ tại chỗ, sau một khắc, hắn trong đôi mắt giãy giụa biến mất. Triệt để mất đi thần thái, phảng phất biến thành một cỗ khôi lỗi, mục tiêu mị lực đối kháng xem xét thất bại, pháp thuật có hiệu lực. Tô Vân nhìn thấy đáy mắt hệ thống nhắc nhở phù hiện một hàng chữ viết. Bành, Thompson đột nhiên xông lên, nồi đất thật lớn nắm đấm hung hãn nện vào thích khách trên đầu. Chỉ gặp cái kia cái đầu lập tức giống chín mọng dưa hấu như thế. Bị hắn lăng không nện bảo, kinh khủng tuyệt luân lực lượng, để hắn biến thành hình người cự thú. Tiểu thiếu gia, ngươi không sao chứ? Thompson không lo được văng khắp nơi máu tươi thịt nát, muôn phần khẩn trương nhìn chăm chú lên Tô Vân. Ta không sao, Tô Vân trường hô khẩu khí trả lời một câu. Cảm giác trên tay có dính trượt ướt sũng đồ vật, cúi đầu xem xét lại là một con mắt, để hắn sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng bỏ rơi vật trên tay, lưng đến sau lưng tại trường bào bên trên nhẹ nhàng cọ lấy. Cho dù là trải qua chiến đấu, nhưng hắn thân là một cái pháp sư cũng rất ít như thế trên tay nhiễm huyết tinh, cho nên hơi cảm giác khó chịu, một cái dã man nhân thích khách cũng dám đánh lén tiểu thiếu gia, bọn hắn đây là đang tự tìm đường chết. Thompson giống như một đầu nổi giận hung thú. Lúc trước giữa hai người cách xa nhau mười mấy mét, để hắn cũng không thể trong nháy mắt ngăn trở lần này ám sát. Trong nội tâm đã sớm bị nổi giận tràn ngập, hắn có chút cúi đầu, nhìn chăm chú lên Tô Vân nói, tiểu thiếu gia, ngươi nói làm sao đối đãi cái này chút mọi dở. Tô Vân trong lòng run lên, ý thức được cái này là đối phương một lần vô hình khảo nghiệm. Khảo nghiệm hắn phải chăng có thể trở thành hợp cách lãnh địa người thừa kế. Một cái lãnh địa người thừa kế, vẻn vẹn dựa vào uyên bác tri thức hoàn toàn không cách nào trấn áp cái kia chút kiệt ngạo cường giả. Nhất định phải dựa vào thiết huyết vô tình cổ tay. Sau một khắc, hắn có chút thân thể gầy yếu đứng thẳng tắp, trên thân nhiễm từng mảnh vết máu cho tuấn mỹ bề ngoài tăng thêm mấy điểm lãnh khốc. Ánh mắt bình tĩnh địa nhìn chăm chú lên những quan đó áp tại lồng giam bên trong dã man nhân. Thanh âm băng lãnh vô tình, giết chết một bộ điểm, bọn hắn nhất định phải vì chính mình làm trả giá đắt. Thompson ánh mắt chuyển di, hiện lên nhàn nhạt vẻ hài lòng, sau đó lộ ra trần trụi sát ý, nhìn xem chung quanh từng cái bị giam giữ lồng giam giận dữ hết. Các ngươi tộc nhân cũng dám đánh lén tiểu thiếu gia, liền dùng các ngươi sinh mệnh đến bồi táng a. Động thủ cho ta, giết chết bộ này điểm nô lệ. Vâng, chung quanh các binh sĩ ầm vang đồng ý, từng cái giống như sói đói nhào về phía bị cầm tù dã man nhân. Cái này chút lồng giam đều là dùng một loại độ cứng gần với sắt thép đặc thù đầu gỗ chế tạo, lại thêm xiềng chân tồn tại, để dã man nhân hoàn toàn không cách nào đào thoát. Các binh sĩ cũng không có mở ra cửa nhà lao, nhao nhao cầm trường thương đứng tại lồng giam bên ngoài phát động công kích, đem từng cái dã man nhân đâm thành tổ ong vò vẽ. Máu tươi chảy xuôi ra, mùi máu tươi tràn ngập, từng cái dã man nhân tại giữa tiếng kêu gào thê thảm giãy giụa lấy tử vong, không cách nào đối những binh lính này tạo thành một tơ một hào tổn thương. Lúc này bọn hắn vẻn vẹn một đám bị cầm tù súc vật, mặc người chém giết, thẳng đến đánh chết 1/3 dã man nhân về sau. Thompson rốt cục hạ lệnh đình chỉ lần này đồ sát, ngắn ngủi mấy phút bên trong, trên trăm cái dã man nhân táng thân lần này đồ sát bên trong. Huyết tinh đổ sát để còn thừa dã man nhân toàn đều lộ ra vẻ sợ hãi. Trong mắt cừu hận cũng không khỏi đến thu liễm, không dám nhìn thẳng Thompson. Tô Vân đứng ở một bên trầm mặc nhìn xem, ngồi xem máu tươi cùng kêu rên cất cánh. Trên mặt không có chút rung động nào. Dã man nhân trời sinh tính kiệt ngạo, trong cơ thể chảy xuôi gần như dã thú hung tính. Không sử dụng loại này thủ đoạn thiết huyết, hoàn toàn không cách nào trấn áp bọn này coi trời bằng vung ra hỏa. Huống chi, không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác, đã dám làm ra ám sát hắn sự tình, vậy sẽ phải tiếp nhận tương ứng trừng phạt. Trong lòng của hắn đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì đồng tình. Giết sạch một đám dã man nhân về sau, Thompson cuối cùng là phát tiết lửa giận trong lòng, khẽ lắc đầu nói, tiểu thiếu gia, lúc trước xác thực quá nguy hiểm, để lão gia vì ngươi chuẩn bị một chút vật bảo mệnh a. Ngươi thực lực bây giờ quá yếu, rất dễ dàng gặp được nguy hiểm, tiếp xuống ta sẽ phái người điều tra toàn bộ lãnh địa. Tiểu thiếu gia ngươi tốt nhất lưu tại trong thành bảo, không nên đi ra ngoài. Ân, ta hội chú ý an toàn. Tô Vân nhàn nhạt đáp lại nói, trong đầu suy nghĩ lăn lộn, trò chơi này quá chân thực đến liền loại này huyết tinh đều không có chút nào che giấu. Từng cái dã man nhân rú thảm lấy chết đi, so máu tanh nhất bạo lực điện ảnh đều khủng bố hơn vô số lần. Máu tanh như thế bạo lực trò chơi đều có thể công khai phát hành, là một kiện cực kỳ không thể nào hiểu được sự tình. Dù là có thể tăng lên tâm linh tu vi, cũng hẳn là tăng thêm một chút hài hòa hệ thống a. Hoặc là nói, thật giống một chút tin tức ngầm nói như thế, đây chính là một cái chân chính thế giới khác. Xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.